Ánh đèn năm màu rực rỡ, trên bàn tay một đống đồ uống có cồn, ly thủy tinh phản chiếu những tia sáng chói mắt. Có người hát vô cùng tình cảm. Anh muốn gặp lại em biết bao, dù một lần vội vã cũng đừng biệt ly. Mau mau, cho mày nhìn đủ luôn này. Nam sinh cầm ly cụ một cái, cười hì hì. Phần biểu diễn nồng nàn tình cảm bị phá hỏng trong nháy mắt. Tiếng hát ngừng lại, người nọ thèm quá hóa giận, đập một phát vào mông kẻ phá đám. Cút đi, mẹ mày. Có rất nhiều người đang ngồi ở ghế sofa chính giữa, có người đang chơi bài, cũng có người thì chơi lắc xúc xắc. Khi thấy Lâm Tống Thiện đi vào, Trương Trạch vội vàng đuổi hai người bên cạnh đi, chừa trống vị trí. Đây, anh Tiện ngồi ở đây đi. Cậu ta chào mời nhiệt tình, đồng thời lấy thực đơn gọi đồ ăn vặt và nước đến, đưa cho Tống Anh. Em gái Tống, xem thử muốn uống cái gì, cứ việc gọi ha, không cần tiết kiệm cho anh đây đâu. Ai là em gái của mày hả? Lâm Tống Thiện nghe vậy thì liếc cậu ta một cái. Trương Trạch không chịu được thái độ này của cậu, trợn to mắt. Phần lớn những người ở đây đều là bạn của họ, có quen cũng có không có quen. Tống Anh đi theo Lâm Tống Thiện tham gia những buổi tiệc như vậy mấy lần, đã có thể nhận ra mặt của không ít người. Họ chơi bài rất náo nhiệt, ca hát uống rượu, tiếng nhạc ầm ĩ. Lâm Tống Thiện bị gọi đi chơi vài ván xúc xắc. Có lẽ trời sinh cậu ta là một cao thủ, biết tính toán, lúc đếm số trông vẻ mặt rất cẩn thận. Mấy vòng kế tiếp cũng chưa từng uống một ngụm rượu nào, còn Trương Trạch uống đến phát nôn. Tống Anh vốn ngồi bên cạnh nhìn cậu chơi, Phương Kỳ Dương lại nhất quyết gọi cô đến chọn bài hát. Có lẽ là sợ cô rảnh rỗi sinh nhàm chán, nhiệt tình khó mà từ chối được. Tống Anh vốn không biết nhiều bài hát lắm, nên chỉ chọn hai bài hát thiếu nhi rồi bấm số. Chỉ có những bài hát này là cô có thể hát mà không lạc nhịp, cho nên lúc giai điệu quen thuộc của bài Chú Lửa Nhỏ vang lên trong phòng, dường như Lâm Tống Thiện đã lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng. Trong ánh sáng mờ ảo, nữ sinh ngồi trên chiếc ghế chân cao, một chân đung đưa trong không trung, cầm micro trong tay, nhìn màn hình trước mặt. Ánh sáng phản chiếu lên sườn mặt vừa sáng người lại vừa rõ nét, tông giọng mềm mại dịu êm, cất tiếng hát đáng yêu. Tôi có một con lửa nhỏ, trước giờ chưa từng cưỡi nó, đột nhiên có một ngày máu huyết trào dâng đưa nó đi chợ cùng. Tôi cầm cây roi nhỏ trong tay, trong lòng vô cùng đắc ý, chẳng hiểu thế nào lại ngã xuống một vũng bùn. Lâm Tống Thiện lấy điện thoại ra để trên bàn, mà xui quỷ khiến thế nào lại mở phần thu âm ra. Từ ban ngày đến đêm tối, bầu không khí trong phòng bao vẫn không hề hạ nhiệt, dường như những con người trẻ tuổi không hề biết mệt mỏi, đắm chìm trong náo nhiệt phóng túng. Vừa rồi Tống Anh có đi ra ngoài cầm theo điện thoại, không biết là ai gọi điện thoại cho cô. Trong miệng Lâm Tống Thiện nhai kẹo cao su, cả người dựa trên ghế sofa, đôi mắt híp nhẹ đánh giá khuôn mặt dưới ánh đèn nhấp nháy ngay trước mặt mình. Cảm giác trống rỗng trào dâng trong nội tâm, cậu đã từng trải nghiệm vô số lần ở quá khứ, vui vẻ đến mức nông cạn lại chẳng có chút ý nghĩa gì. Dù là náo nhiệt vô biên, nhưng nơi nào đó vẫn giống một hòn đảo hoang yên tĩnh như cũ. Phương Kỳ Dương và Trương Trạch đang đánh bài, chơi vô cùng hứng thú, chân đạp trên bàn trà, tay áo xắn lên cao. Hai nam sinh cầm micro đứng trên bục, hát những bản tình ca lâm ly bi đát vô cùng nhập tâm. Những người tại một góc khác đang đùa giỡn và nói chuyện, thỉnh thoảng lại nâng ly uống bia. Tiếng cười nói của nam nữ thấp thoáng xuyên qua những âm thanh náo nhiệt truyền đến. Lâm Tống Thiện tựa ghế ra ngáp một cái, mắt khép hờ, vẻ mặt chán nản. Cửa phòng bao được để nhẹ ra mà không ai hay biết. Sau đó có một người tiến vào. Tống Anh cẩn thận cất điện thoại đi, rón rén đi đến vị trí hồi nãy. Cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Tống Thiện, vừa lúc chuẩn bị cầm ly trên bàn lên uống một ngụm nước thì người bên cạnh bỗng nhích đến gần. Lâm Tống Thiện ngã đầu lên bả vai cô, giọng nói buồn buồn. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy chúng ta về ha? Tống Anh im lặng chốc lát rồi mới hỏi. Lâm Tống Thiện nhíu mày lắc đầu. Không muốn. Ừ. Cô cụp mắt nhìn cậu nghi ngờ. Lâm Tống Thiện ngước mắt lên, đối mặt với cô. Hai người chỉ cách nhau trong gang tấc. Trở về thì vẫn chỉ có một mình. Bây giờ còn có cậu ở bên cạnh tớ. Đầu cậu động đậy, cọ cọ trong lòng Tống Anh. Một tiếng thở dài thườn thượt. Làm người thật không thú vị. Vậy kia sao? Cậu muốn làm cái gì? Tống Anh hỏi. Bên tai im ắng một hồi, sau đó giọng Lâm Tống Thiện vang lên. Tớ hy vọng sẽ không có kiếp sau. Tớ thật sự muốn làm một chú chim. Sau một lúc im lặng, cô như lẩm bẩm lầu bầu một mình. Có một đôi cánh, không phải sợ hãi trời cao, có thể tự do bay đến bất kỳ nơi nào nó muốn. Khát thì tìm cho nó một cái hồ rồi uống nước, mệt mỏi thì nghỉ chân ở một ngọn cây, đói thì lại vào rừng rậm kiếm thức ăn. mỗi ngày đều vô âu vô lo, không có chuyện gì làm thì nằm trên cành phơi nắng. Tống Oanh nhếch khóe miệng, trong lời nói vô thức mang theo ý cười. Hơn nữa dáng vẻ lại nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy. Chíp chíp chíp. Vậy tớ sẽ gắng gượng làm một chú chim cùng cậu vậy. Lâm Tống Tiện bị cô chọc cười, nói nghe rất miễn cưỡng, nhưng Tống Oanh lại vui vẻ gật đầu, không thể che giấu được sự hưng phấn. Được đấy, đến lúc đó chúng ta có thể làm bạn, cùng phiêu du khắp trốn, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau. Lâm Tống Tiện tưởng tượng đến, cảm thấy hình như cũng không tệ lắm. Cậu trả lời, được nha. Cuối cùng đến lúc kết thúc thì đã 11 giờ tối, rốt cuộc đám người này cũng chuẩn bị giải tán rồi. Lâm Tống Tiện giữ bên người Tống Oanh ngủ say giấc, khi bị Phương Kỳ Dương kêu khoảng mấy tiếng mới miễn cưỡng tỉnh khỏi giấc nồng. Mắt nam sinh lim dim buồn ngủ, tóc trán trước rối bời, mặt vẫn tựa trên bả vai cô, lông mì rũ xuống. Về rồi sao? Giọng nói lười biếng không rõ ràng, thậm chí còn ẩn chứa sự không tình nguyện. Quả thật Phương Kỳ Dương không dám nhìn thẳng, cất giọng thô kệch nói lớn tiếng. Đúng vậy đó, mọi người đều đi cả rồi, còn mỗi anh ngồi ở đây thôi, vẫn chưa chịu dậy thôi đấy. Một người đàn ông mà chèn ép cô gái nhỏ, bả vai em gái Tống, chắc bị anh giữ đến mỏi nhừ rồi. Có lẽ giọng nói quá chói tai, Lâm Tống Tiện nhắm hai mắt nhíu chặt mày. Tống Oanh không nhìn nổi, nhắc nhở Phương Kỳ Dương. Cậu nói nhỏ thôi. Cậu đúng là người ngoài không phải là người mà. Tức giận xoay người, cậu lười quan tâm hai con người này, đưa tay tung cửa rồi đi mất. Trong phòng chỉ còn lại Tống Oanh và Lâm Tống Tiện. Tiếng nhạc đã ngừng lại, chỉ còn những hình ảnh hoạt hình nhắc nhở nhấp nháy trên màn ảnh. Ánh đèn lấp lánh chiếu sáng bốn phía. Tống Oanh đột nhiên nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh. Nhân nhân. Lâm Tống Tiện ngẩng đầu rời khỏi vai cô, gương mặt tươi cười, khóe mắt cong cong. Phương Kỳ Dương chắc bị cậu làm tức chết rồi. Sau khi Cẩm Thành đổ một trận tuyết thì chào đón kỳ thi cuối kỳ, thành tích đã được công bố trong nhóm lớp. Phần lớn xếp hạng đều không có sự thay đổi rõ rệt, chỉ có ở vị trí hạng nhất, ba chữ Lâm Tống Tiện vô cùng dễ thấy, cái tên hệt như chủ nhân của nó vậy, ngông cuồng không ai bì nổi. Ban đầu khi cậu nói câu lần sau thi hạng nhất cho thầy xem thử ở phòng học, nghe cực kỳ phách lối, không ai để ý lời nói của cậu vào lòng. Kết quả bây giờ tên cậu sáng người nằm ở đó. Sau mấy giây yên lặng, có người trong nhóm mở đầu tăng tên Lâm Tống Tiện, bên dưới đều là số 6. Quá trâu bò, không còn lời gì để nói cả. Không hổ danh là anh Tiện mà. Học sinh giỏi truyền dạy một ít kinh nghiệm đi, Lâm Tống Tiện. Trò chuyện náo nhiệt một hồi lâu, tin nhắn tổn động đến 99 tin. Người trong cuộc mới lững thững chậm rãi xuất hiện. Lâm Tống Tiện rất lạnh lùng, chỉ trả lời hai chữ đơn giản. Thiên Phú. Phương Kỳ Dương gõ ra một chuỗi dấu chấm than, bất ngờ trước hành động giả vờ này của cậu. Kỳ nghỉ đông này là dịp Tống Oanh chạy đến thư viện nhiều nhất. Mỗi sáng sớm đều ra ngoài, cứ đúng 8 giờ là cô đeo cặp sách, đứng ở lối ra vào thay giày. Thỉnh thoảng đối diện với câu hỏi của Phạm Nhã và Tống Chi Lâm, cô trả lời ngay thẳng. Con hẹn bạn đến thư viện ạ. Người bạn học kia chính là Lâm Tống Tiện. Tống Oanh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hai người cùng nhau học tập trong thư viện. Tống Oanh và Lâm Tống Tiện ngồi sánh vai nhau ngay ngắn ở đó, ai cũng vùi đầu vào làm đề. Máy điều hòa phát ra tiếng ầm ầm nhẹ. Ở góc bàn có tiếng chiếc bình giữ nhiệt, áo khoác vắt trên lưng ghế. Hai người thiếu niên thiếu nữ mặt mũi tinh thần đều phấn chấn, trong trẻo ngây thơ. Thành tích môn tiếng Anh và toán của Lâm Tống Tiện đều rất tốt, cơ bản là trình độ toàn vẹn, nhất là tiếng Anh. Trong lớp giáo viên thích gọi cậu đứng lên đọc diễn cảm bài văn nhất. Sau đó Tống Oanh mới biết cậu đã từng sống ở nước ngoài. Tiếng Anh tiêu chuẩn lưu loát. Lúc đứng lên cầm sách đọc trong tiết học, ánh sáng tự nhiên chiếu vào mặt cậu, hệt như một hoàng tử nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng trước nay cậu đều nộp giấy trắng khi thi tiếng Anh. Tống Oanh giúp cậu học thêm về phương diện kiến thức môn ngữ văn. Lâm Tống Tiện thì giảng môn toán cho cô. Thỉnh thoảng gặp vấn đề gì khó khăn, hai người còn có thể thảo luận cùng nhau. Kỳ nghỉ đông rất ngắn, một cái Tết âm lịch trôi qua, thời gian chẳng còn dư lại là bao. Nghe nói Lâm Tống Tiện đã đến nhà ông bà ngoại cậu ở mấy ngày năm mới. Thỉnh thoảng lúc gọi điện thoại với Tống Oanh, có thể nghe loáng thoáng giọng nói của Tống Nghi Ninh ở bên kia. Cậu rất bình tĩnh, dường như sau khi lớn hơn một tuổi thì đột nhiên trở nên chín chắn hơn. Những thứ trước nay canh cánh trong lòng giờ đã có thể vừa như không thấy. Gặp lại sau giờ giao thừa, Tống Oanh tặng cậu một món quà năm mới. Bên trong hộp quà màu đỏ là một mẫu mô hình tự tay cô làm. Một căn nhà nhỏ ẩn náu trong rừng, được cây cối xanh mát vây quanh. Bên trong căn nhà trưng bày đầy đủ các đồ dùng, giường nhỏ, cửa sổ nhỏ, chính giữa nhà có một ngọn đèn vàng nhỏ. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả một khu vực. còn có hai con người nhỏ đang ngồi trên bậc tam cấp bên ngoài nhà. Chàng trai tóc ngắn ngủi, đôi mắt vừa đen vừa sáng, nữ sinh bên cạnh thắt hai bím tóc đuôi sam nhỏ. Chân hai người mô hình đung đưa trên không trung, khuôn mặt ánh lên nét tươi cười vui vẻ. Đôi mắt đen láy của Lâm Tống Thiệt nghiêm túc nhìn chằm chằm hồi lâu, đưa tay ra đụng vào đầu hai con người nhỏ một cái, sau đó ngẩng mặt lên hỏi: "Cái này có giống là hai chúng ta không?" "Giống chỗ nào chứ?" Tâm tư của Tống Oanh bị cậu vạch trần, cố gắng giải thích: "Mô hình này lúc mua đã như vậy rồi, tớ chỉ ghép lại thành hình mẫu mà thôi." "À." Cậu đáp lời, cất món quà nhỏ này vào chậm rãi nói: "Cảm ơn cậu, Tống Oanh, tớ rất thích món quà này." Ngày hôm sau, Tống Oanh nhận được quà đáp lễ của Lâm Tống Tiền. Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Lúc tặng món quà kia, Tống Oanh cũng không cần nhận lại quà đáp lễ của cậu. Dù sao cũng chỉ vô tình thấy mô hình kia lúc đi dạo phố, bỗng muốn mua rồi tặng cho cậu mà thôi. Lâm Tống Tiền ló đầu ra từ bên ngoài, kéo ghế sang ngồi xuống, tiếp đó tiện tay đặt một hộp quà hình vuông màu lam trước mặt cô, giọng điệu vẫn như ngày thường: "Quà năm mới, nhìn thử xem có thích không." Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay, phía trên logo là mấy chữ tiếng Anh. Tống Oanh không biết thương hiệu này, nhưng chỉ từ mặt đồng hồ được tráng men tinh xảo tuyệt đẹp, cũng nhìn ra được giá cả không hề rẻ. Cô vô thức nhìn về phía cổ tay của mình. Bây giờ Tống Oanh đang đeo chiếc đồng hồ mà Tống Chi Lâm đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật. Đã đeo mấy năm rồi, bên viền đã bị mài mòn cũ nát. "Cái này có phải rất đắt không?" Cô xoắn xuýt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay kia, chốc lát sau mới chần chừ hỏi: "Không mắc làm đâu." Lâm Tống Tiện đưa tay chống cằm, sau khi suy xét 2 giây mới trả lời: "Không đến một phần tiền trong tiền mừng tuổi của tớ." Tiền mừng tuổi của Tống Oanh chỉ có mấy ngàn tệ, Lâm Tống Tiện giàu có hơn gia đình cô, có thể sẽ nhiều gấp mấy lần. Chuyển đổi lại thì có lẽ cô cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy để dùng. "Nếu như vậy thì tớ nhận nha." Ánh mắt cô thản nhiên, trịnh trọng nói cảm ơn với cậu. "Lâm Tống Tiện, cảm ơn món quà của cậu, tớ cũng rất thích nó." Thời gian tựu trường, Cẩm Trung đã sắp xếp một kỳ thi. Bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả bạn học trong lớp đều than khổ cả ngày, hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Từ Chân đứng trên bục giảng nói: "Chính là muốn các em ứng phó không kịp, thế mới có thể nhìn ra được năng lực chân chính." Cuối cùng cũng có thành tích, người ứng phó không kịp chính là ông. Chủ nhiệm lớp đau đầu ôm đầu: "Ngàn lần không nghĩ đến, chỉ một kỳ thi khoảng 20 ngày mà các em đã biến thành như vậy rồi. Nhìn thử xem, nhìn điểm số lần này đi, học kỳ kế tiếp đã lên lớp 12 rồi, đến lúc đó định tốt nghiệp xong về thẳng nhà thừa kế gia sản đúng không?" Ngoài trừ một số bạn học sinh về cơ bản là thi rất tệ, thì thầy muốn khen ngợi Lâm Tống Tiện và Tống Oanh. Thành tích của cả hai bạn đều có tiến bộ hơn so với học kỳ trước. Mọi người đều là người, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế chứ? Thầy cũng không nói nhiều nữa, toàn bộ các bạn học sinh lần này thì có thành tích thấp hơn so với cuối kỳ chắc phạt hết. Đến lúc đó lớp trưởng thống kê rồi nộp lại cho thầy." Những tiếng than vãn vang lên ngập phòng học. Hai người ăn ý nhìn về phía đối phương. Tống Oanh cố gắng giấu ý cười trong mắt. Từ trường đã được mấy ngày, nhưng Từ Chân không hề nhắc đến chuyện đổi chỗ ngồi. Buổi trưa có một vị khách không mời đến văn phòng của ông. Lâm Tống Tiện không hề khách sáo, dựa vào bên bàn làm việc của ông: "Thầy, sao năm nay không đổi chỗ ngồi nữa ạ?" Từ Chân ngây người một lát giải thích: "Cần nhắc việc sắp xếp lên lớp 12. Nếu thường xuyên đổi chỗ ngồi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của các bạn học, nên tạm thời không đổi nữa." Chốc lát sau cậu thở ơ nhíu mày: "Thầy, làm người phải đến nơi đến chốn mới được ạ. Em đề nghị năm nay vẫn đổi chỗ ngồi dựa theo thành tích như cũ. Thứ hạng của một số bạn trong lớp có sự biến hóa rất lớn, nếu không đổi có phải sẽ không công bằng với các cậu ấy không?" Từ Chân nhìn về phía một số bạn trước mặt, không còn lời gì để phản bác. Ngày đó lớp 3 đổi chỗ ngồi, toàn bộ hành lang trước lớp học đều phát ra tiếng động đùng đùng đùng đùng, âm thanh di chuyển bàn ghế sủi va chạm vang dội, tiếng nói chuyện ồn ào vô cùng ầm ĩ. Lâm Tống Tiện xếp bàn ấy ngồi xuống bên cạnh Tống Oanh. Cô ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt sáng ngời của thiếu niên: "Bạn học Tống Oanh, chào cậu, sau này tôi chính là bạn cùng bàn mới của cậu." Học kỳ mới, Lâm Tống Tiện chuyển lên phía trước, trở thành bạn ngồi cùng bàn với Tống Oanh. Phương Kỳ Dương bị vứt bỏ thảm hại, mấy ngày liên tiếp đều trưng ra vẻ mặt căm phẫn, chỉ tiếc là không ai để ý đến cảm xúc tủi thân nhỏ bé của cậu ta cả. Hai người ngồi cùng bàn còn ăn ý hơn so với tưởng tượng, dường như không cần thời gian để thích ứng, thuận lý thành trương tiến vào hình thức sống chung như trước đây. Mỗi ngày Lâm Tống Tiện đều sẽ đến trường học, buổi sáng Tống Anh mang theo bữa sáng đến cho cậu theo thói quen. Trong giờ học, thì cùng nhau thảo luận. Giờ nghỉ trưa, cậu lại nằm bên cạnh tay cô chìm vào giấc ngủ. Khi ra ngoài sẽ không quên mua cho cô một ly trà sữa. Sẩm tối lúc tan học, cậu không vội vàng về nhà mà ở lại phòng học làm xong bài tập rồi mới rời đi. Lâu dần người trong lớp cũng bắt đầu trêu ghẹo cậu. Hai người các cậu là bạn ngồi cùng bàn trong thực tế đúng không? Tớ chẳng hâm mộ ai đâu, chỉ ghen tị với Lâm Tống Thiện và Tống Anh thôi. Nhưng nhắc mới nhớ, Tống Anh cũng đối xử với cậu ấy rất tốt đấy. Lần trước tớ còn thấy, lúc đó Lâm Tống Thiện đang ngủ, đám Trương Phi đùa giỡn ở cuối phòng học, vô tình đụng ngã bàn. Cậu có biết phản ứng đầu tiên của Tống Anh là gì không? Cái gì? Đó là đặt bút xuống rồi đưa tay che kín tay Lâm Tống Thiện đấy. Ôi, tớ ghen tị quá đi mất. Ông đây là muốn giành lại Tống Anh từ tay Lâm Tống Thiện quá. Trước tiên, ngài hãy nghĩ xem lại bản thân mình có xứng đáng không đã nhé. Tớ không xứng ở chỗ nào. Bọn tớ một người là đại diện môn văn, một người là đại diện môn toán. Tớ cảm thấy tớ và Tống Anh cực kỳ xứng đôi. Tưởng Thịnh đưa lưng về phía cửa, lớn tiếng rêu rao. Gần đây cậu ta hơi khó chịu trong lòng vì bị Lâm Tống Thiện chiếm mất danh tiếng. Vì vậy lúc này tranh thủ cậu không ở đây, cậu ta bắt đầu khoe khoang. Ai ngờ vừa dứt lời, sắc mặt của người trước mặt đã trở nên phức tạp, nhìn chằm chằm về phía sau lưng cậu ta với vẻ khó tả. Trong lòng Tưởng Thịnh trào dâng dự cảm chẳng lành. Sau mấy giây đờ người mới chậm rãi quay đầu lại, giọng nói lạnh lạnh của Lâm Tống Thiện vang lên ở đỉnh đầu. Vậy sao? Nhưng tôi cảm thấy hình như cậu cũng chẳng xứng đôi lắm. Bề ngoài tầm thường, chỉ số thông minh tầm thường, cả người chỗ nào cũng bình thường. Ánh mắt bắt bẻ của Lâm Tống Thiện quan sát cậu ta từ trên xuống dưới một phen, giễu cợt miêu tả lại một cách sinh động. Cậu khoanh tay đứng ở đó, tầm mắt nhẹ nhàng lướt đến, dường như trong mắt đang nói, cậu có điểm nào có thể so với tôi hả? Đây đúng là sự thật không thể chối cãi. Bạn học Tưởng Thịnh không chống đỡ được trước sự uy hiếp của Lâm Tống Thiện, phiền não đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình. Vì khúc nhạc đệm nhỏ này mà tâm trạng của Lâm Tống Thiện có hơi khó chịu. Giờ nghỉ trưa, đám Phương Kỳ Dương ăn cơm ở bên ngoài xong quay lại, tụ tập bên chỗ Lâm Tống Thiện chơi một hồi như thường lệ. Mấy cậu nam sinh chiếm hết các ghế trống xung quanh. Thời gian sau giờ trưa vừa mệt vừa lười, quạt trần trên đỉnh đầu lắc lư lắc lư. Phương Kỳ Dương ngồi theo chiều ngược của chiếc ghế, tựa cẳng trên lưng ghế, cầm điện thoại gõ chữ nhanh như bay, tán gẫu với người khác. Trương Trạch thì bắt chéo hai chân, trong tay bưng ly trà sữa uống say sưa ngon lành. Lâm Tống Thiện trầm tư, ánh mắt vô thức nhìn về phía trước, không có một tiêu cự nào, bất chợt nói một câu. Tao quyết định đổi tên. Toàn bộ những người bên cạnh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn về phía cậu. Nhưng dường như Lâm Tống Thiện đã đưa ra quyết định trong nháy mắt, vô cùng chắc chắn, thậm chí còn không cho họ chen lời vào. Từ hôm nay trở đi, tao tên là Tống Thiện. Tống, trong Tống Anh. Phương Kỳ Dương hết sức ngạc nhiên. Mẹ nó, đột nhiên anh trúng gió vì vậy. Cậu ta khó tin nhíu mày lại, ánh nhìn Lâm Tống Thiện giống như đang nhìn một bệnh nhân thần kinh. Anh Thiện, đổi tên đổi họ, không đến mức đó chứ. Trương Trạch ngồi bên cạnh cũng nói, kinh ngạc quên cả việc uống trà sữa trong tay. Lâm Tống Thiện hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của họ, cậu chỉ đưa ra thông báo mà thôi. Nhớ đấy, lần sau đừng gọi sai. Cậu nhìn đám người này chằm chằm, nghiêm túc cảnh cáo. Nếu không sau này, đừng lan lộn ở lớp 3 này nữa. Lúc Tống Anh đi vào phòng học, cô đã thấy một màn như vậy, cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa khó hiểu. Phương Kỳ Dương cầm tờ bài thi, ngồi trước bàn Lâm Tống Thiện gọi cậu. Anh Thiện! À không phải, Tống Thiện, có thể cho em mượn bài thi toán của anh để chép không? Ở bên kia, tự lấy đi. Vẻ mặt Lâm Tống Thiện vẫn như thường, chỉ tay vào bên trong. Phương Kỳ Dương rút ra tờ bài thi mình, muốn mượn tờ thứ hai trong mớ tài liệu học tập chất kia, không quên nói cảm ơn. Cảm ơn nhé, Tống Thiện. Cô chỉ mới không có ở đây nửa giờ ngắn ngủi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ngạc nhiên ngồi xuống vị trí của mình, còn chưa kịp ngồi nóng ghế, lại thấy Trương Trạch vỗ vỗ quả bóng rổ trong tay, hỏi cực kỳ tự nhiên. Tống Thiện, tan học cậu có chơi bóng không? Xem tình hình đã. Lâm Tống Thiện đang chơi game, không ngẩng đầu lên đáp. Không bao lâu sau, lại thấy ủy viên lao động Lý Cát cũng ở bên kia phòng học gọi cậu. Tống Thiện, hôm nay tới lượt cậu chủ nhật đấy, đừng quên nha. Được, biết rồi. Cậu đáp lời với vẻ mặt ôn hòa, không hề có sự mất kiên nhẫn như lúc trước. Tống Anh mím môi, cẩn thận lấy sách vở trên bàn ra, nhìn Lâm Tống Thiện hỏi thăm dò. Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra tớ không biết à? Cô hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng mình. Sao đột nhiên cậu lại đổi tên? Khó nghe à? Lâm Tống Tiện ngẩng đầu nhìn cô, trong đồng tử ẩn chứa ánh sáng. Tống Tiện, Tống Anh, nghe cũng thấy rất thích hợp. Đúng vậy, nghe giống như người một nhà vậy. Đúng lúc Phương Kỳ Dương đi ngang qua bên cạnh, không nhịn được nói một câu kỳ lạ. Lâm Tống Tiện hừ một tiếng, nhướng nhẹ chân mày. Em gái Tống, em nói có đúng không? Cậu ta bắt chước giọng nói của Lâm Tống Tiện lúc trước. Từ hôm nay trở đi, tao tên là Tống Tiện, Tống trong Tống Anh. Quả thật cậu ta không nhịn được nữa mỉa mai. Chẳng lẽ cái này không giống hai anh em đang xây dựng một gia đình hòa thuận sao? Tống Anh nghĩ lại, cũng phải thừa nhận rằng cậu ta nói thật sự có lý. Dưới ánh mắt của hai người, bây giờ cũng không có cách nào để phủ nhận trái lương tâm. Vì vậy chỉ đành hơi cúi đầu mà không ai phát hiện, sau một lúc trầm mặc, chần chừ và do dự. Hình như là có chút xíu như vậy đấy, cô nói bằng giọng yếu ớt. Phương Kỳ Dương nhận được lời khẳng định, bỏ đi với khuôn mặt đắc ý. Chỉ còn lại hai người, ánh mắt đầy chân thực của Lâm Tống Tiện nhìn xuống. Tống Anh đối lý, vì vậy giả vờ dọn dẹp lại bàn rồi di rời sự chú ý. Chốc lát sau, giọng nói không nhanh không chậm của Lâm Tống Tiện vang lên. Vậy không phải cậu nên gọi tớ một tiếng anh trai sao? Cậu kéo dài giọng, nghe rất không đứng đắn. Thấy Tống Anh không đáp, cậu dừng lại một lúc mới nói tiếp. Hoặc gọi là ba ba cũng được. Sầm tối ngày hôm sau, sau khi trực nhật xong, Trương Trạch vội vàng kéo người đi chơi bóng rổ. Đương nhiên trong đó không thể thiếu Lâm Tống Tiện được rồi. Tống Anh không có sự phận sự gì, cũng bị cậu ta lôi qua theo đó. Đến sân bóng rồi mới phát hiện ở đó còn có mấy nam sinh lớn tuổi hơn, đều là bạn Trương Trạch quen biết ở bên ngoài. Lâm Tống Tiện không quen, chưa bao giờ gặp mặt. Cậu đưa Tống Anh đến đó, lúc họ chơi bóng, cô chỉ ngồi một chỗ, ngoan ngoãn ôm áo của cậu trong lòng, đôi mắt mở to chăm chú nhìn theo hướng của cậu. Cô gái trắng nõn động lòng người, đôi mắt hai mí to tròn, thành thuần xinh đẹp, hệt như hoa khôi học đường trong phim thanh xuân vậy. Chưa kể còn dáng vẻ ngoan ngoãn kia nữa, một mực ngồi ở đó chờ đợi, không ồn nào, không ầm ĩ, làm đám nam sinh lớn tuổi này sinh lòng rung động. Một nửa thời gian chơi bóng đều nhìn trộm người đang ngồi trên khán đài, lúc nghỉ ngơi giữa hiệp thì lập tức đến hỏi thăm. Này, cô em kia là ai vậy? Sao trước này tao chưa từng gặp mặt? Một nam sinh cao lớn tiến đến bên cạnh Trương Trạch hỏi. Cậu ta còn chưa đáp, Phương Kỳ Dương đã nghe thấy lên tiếng trước. Đó là em gái ruột mà anh Tiện mới nhận đấy. Thật hay là giả đấy? Đối phương nghe vậy bày ra biểu cảm nóng lòng muốn thử. Chỉ là em gái thôi sao? Không chỉ như vậy. Lâm Tống Tiện nhận lấy nước trong tay Tống Anh, đúng lúc nghe thấy câu này bèn nhíu mày bổ sung. Còn là con gái nuôi trên danh nghĩa của tôi nữa. Đám người ở đó cạn lời, nhìn cậu không biết xấu hổ ăn hời của cô gái nhỏ. Tống Anh lại không hề tức giận. Sau khi cậu uống nước xong, cô lại im lặng nhận lấy, còn đưa cho cậu khăn giấy để lau mồ hôi. Trong tay vẫn ôm áo khoác của cậu, ngoan không chịu được. Một đám nam sinh gào thét trong lòng, lúc đã dẫn đầu hai điểm, không nhịn được nữa tiến lên bắt chuyện. Em gái, em và Lâm Tống Tiện thật sự là kiểu quan hệ đó sao? Kiểu nào? Cô nhìn sang, con ngươi trong veo, trắng đen rõ ràng. Người nọ lại cảm giác như ngực mình đã trúng thêm một mũi tên. Anh em. Anh ta nói xong, thấy vẻ mặt kỳ dị của Tống Anh, hơi do dự, sau đó thăm dò thử. Ba ba. Tống Anh chẳng hiểu gì, vẫn giải thích. Không có, đừng nghe cậu ấy nói bậy. À. Nửa hiệp sau bắt đầu, có người trên sân bóng rổ gọi tên anh ta. Nam sinh vội vàng vàng, trước khi đi còn ngượng ngùng gãi đầu, khom người xuống đủ để nhìn thẳng vào mắt cô, hơi xấu hổ. Anh đi chơi bóng nhé, lát nữa kết thúc, có thể cho anh phương thức liên lạc với em không? Nắng chiều nhuộm đỏ những dạng mây, gió nhẹ mềm mại, đám người chạy nhanh đuổi theo nhau. Bóng rổ chạm xuống đất phát ra tiếng bịch bịch, thỉnh thoảng còn có âm thanh tay chân va chạm hoặc tiếng lanh lảnh khi bóng vào rổ. Lúc Lâm Tống Tiện chơi quả quyết định, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, bả vai gầy yếu lộ ra bên ngoài trang phục chơi bóng rộng thùng thình, nhưng trông chẳng hề yếu ớt chút nào. Thân thể được bao phủ bởi lớp bắp thịt mỏng, thiếu niên có khí phách vô cùng thanh tú đẹp đẽ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tống Anh, hai tay chống ngực sau lưng, đỡ cơ thể ngồi duỗi thẳng hai chân, đưa đầu gối đụng đụng cô. Vừa rồi người kia nói gì với cậu vậy? Tại sao tớ phải nói cho cậu biết? Không phải chúng ta là người một nhà sao? Trên mặt Lâm Tống Tiện là vẻ đùa giỡn. Tống Anh quay đầu, đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn thẳng vào cậu. Lâm Tống Tiện hơi kinh ngạc, chỉ nghe cô mở miệng nói một cách rõ ràng rành mạch. Lâm Tống Tiện, đừng ăn hời tớ nữa. Cậu nhầm rồi, bây giờ tớ tên là Tống Tiện, Không gọi. Sao vậy? Vẫn tức giận với anh trai á? Tớ không chịu nổi nữa. Quả thật Tống Anh không thể nhịn được nữa, giơ tay che kín miệng cậu. Cậu im miệng đi. Lúc trận đấu bóng rổ kết thúc, một đám người mồ hôi chảy ướt lưng chạy về phía bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước rửa tay rửa mặt, còn có vài người trực tiếp phải náo lên lau khô nước trên mặt. Tinh thần phấn chấn, thân thể nóng hừng hực, không sót một cái nào. Tống Anh rời mắt đi rất tự nhiên, nhìn về nơi khác. Này! Nam sinh vừa rồi chạy đến, dừng lại ngay trước mặt Tống Anh, vẫn còn thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại trong veo sáng rực, không giấu được sự mừng rỡ. Anh chơi bóng xong rồi. Anh ta nhìn Tống Anh. Lúc nãy có nói chuyện với em đó. Nam sinh đưa tay về phía cô. Phương thức liên lạc với em. Xin lỗi. Im lặng mấy giây, Tống Anh nói xin lỗi, vẻ mặt vẫn như thường. Tạm thời tôi không có hứng thú với mấy chuyện kết bạn này. Không phải câu trả lời đặc biệt gì, nhưng có thể chặn kín toàn bộ. Có lẽ lần đầu tiên gặp kiểu này, nam sinh hơi há miệng, những lời vốn muốn nói lại không có đất dụng võ. Ví dụ như chỉ là muốn kết bạn bình thường thôi, hay tỉ như muốn quen biết cậu mà thôi. Ai có thể ngờ được rằng cô sẽ trực tiếp nói mình không hề có hứng thú với việc kết bạn. Tiếng nói chuyện càng lúc càng gần, Lâm Tống Tiện xử lý chỗ của mình xong thì đi đến bên này. Lúc thấy hai người đứng chung một chỗ, cậu chỉ liếc nam sinh kia, không lên tiếng, sau đó đặt tay lên vai Tống Oanh, tùy ý ôm cô rời đi. Tối hôm nay ăn cái gì, Nhân Nhân? Hôm nay mẹ tớ không ở nhà, lát nữa ăn ở bên ngoài. Chỗ cũ nhé. Được. Dáng vẻ hai người rất thân mật, đi càng lúc càng xa, chỉ còn lại loáng thoáng tiếng trò chuyện, rất đỗi quen thuộc tự nhiên. Nữ sinh để mặc cho cậu chơi với đuôi ngựa của mình, còn cô thì tựa trước người cậu. Dáng vẻ đó so với vừa rồi, cô tránh xa người khác ngàn dặm, tưởng chừng như là hai người. Hướng Cao Vũ đứng tại chỗ, có mấy anh em đi lên bá vai anh ta, tò mò nhìn theo hướng tầm mắt của anh. Người ta đã đi xa rồi, còn nhìn lâu như vậy, thích thì tiến lên đi. Quan hệ giữa cô ấy và Lâm Tống Tiện rất tốt, hình như không bình thường đâu. Có người nói, tiếp đó không hẹn mà cùng có hai tiếng cười vang lên, trong lời nói tràn đầy sự trêu đùa. Sợ cái gì, cô không phải là bạn trai của cô ấy đâu, đừng sợ. Ừ. Hướng Cao Vũ cúi đầu xuống, đáp một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thời gian giao mùa giữa xuân và hè là thời điểm dễ dẫn đến mất ngủ. Gần đây Lâm Tống Tiện đều đến rất muộn, có lúc tận mấy tiết học buổi sáng đã kết thúc, cậu mới đeo cặp đi từ bên ngoài vào. Sắc mặt tái nhợt, không giấu được vẻ mệt mỏi. Hơn phần nửa thời gian mỗi ngày đều ngủ, sự chú ý đối với thế giới bên ngoài dần trở nên ít và trì trệ. Lúc nghe nói Hướng Cao Vũ đang theo đuổi Tống Anh, thì anh ta đã ở trước mặt cô lấy lòng từ lâu. Buổi sáng thỉnh thoảng sẽ mang chút đồ ăn vặt cho cô, giả vờ vô tình gặp nhau trong trường, lờ đáng tạo nên sự trùng hợp, nghĩ hết mọi cách để bắt chuyện với cô. Lâm Tống Tiện nghe xong, ngồi im ở đó với mặt không cảm xúc gì, chơi với cây bút trong tay. Phương Kỳ Dương nhìn cậu, nói ra những lời đã cất chứa trong đáy lòng mình từ lâu. Anh Tiện, thử lỗi cho em nói, nếu anh không có ý tứ gì với em gái Tống thì đừng ăn dày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh chứ. Người ta là người đẹp lương thiện, không thiếu người theo đuổi. Anh đừng cản trở nhân duyên tốt của con gái người ta chứ. Cậu ta á? Hướng Cao Vũ á? Trên mặt Lâm Tống Tiện xuất hiện vẻ giễu cợt, đôi mắt lập tức lạnh xuống. Cậu ta xứng sao? Được được, anh mới hợp. Vậy cứ dứt khoát là anh luôn đi. Ánh mắt Phương Kỳ Dương đầy khinh thường, Lâm Tống Tiện mím môi không nói lời nào. Quả thật, trong mắt cậu, Tống Anh là cô gái tốt nhất thế giới này. Những thằng nhóc chưa mọc hết lông tóc, hệt như cái góc nhái, tóc mà đời ăn thịt thiên nga. Cậu chẳng vừa mặt được người nào cả, trong ngực hơi nghẹn nghẹn, buồn sầu khó chịu. Lâm Tống Tiện lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Bực bội quá, tao đi ra ngoài hóng mát một lúc đây. Phương Kỳ Dương nhìn ngắm bốn phía, sau đó nhìn cửa trước, cửa sau và cửa sổ đều mở toang, phòng học lộng lộng gió. Cậu ta lắc đầu, hoàn toàn cạn lời. Trong siêu thị của trường học, Tống Anh mới vừa mở cửa kính của tủ mát ra, lúc định lấy mấy chai sữa chua thường uống từ bên trong ra thì một cánh tay đưa đến từ phía sau, tiếp đó lấy một lon nước ngọt cho cô. Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Thật là trùng hợp quá. Cô ngước mắt lên, đối diện với khuôn mặt rạng rỡ vui tươi, Hướng Cao Vũ. Đây đã là lần thứ ba vô tình gặp nhau của họ trong tuần này rồi. Mỗi lần như vậy, nam sinh đều nói câu đó, đi kèm theo là một nụ cười thương hiệu. Dáng vẻ anh ta cao lớn, là học sinh thể dục, bề ngoài sáng láng đẹp trai, lúc cười sẽ lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn. Nhưng Tống Anh lại chẳng cảm thấy vui vẻ,